suốt đêm không ngủ, bên ta tắt cà phê đen chúng ta ôm chuyện đời. Ngày mình còn thơ y như hình với bóng cuốn dây chưa hề rơi. Xuân qua mấy lần chôn kín chuyện xa xưa, tình cờ gặp nhau hai đứa cùng đơn vị không ngang được nói buồn. Anh kể tôi nghe ngày anh mới ra trường, xa cách nhau mấy năm rồi nhắc chuyện xưa thấy buồn. Thổ học trò ngồi chung lớp bây giờ chung chỉ hương. Tôi kể anh nghe bọn mình lúc chia tay, đêm mùa xuân trôi ra từ áo thơ. Mười năm cách biệt, mười năm nhung nhớ thấy thương nhau một ngày. Suốt đêm hai người chưa hết chuyện tâm tư, mình vừa hàn huyên nghe thắm hồn sao xuyến, muốn đêm nay thật dài. Bao nhiêu ân tình tìm nói cho không sâu, hẹn gặp lại nhau xa cách từ lâu rồi. Hơn 20 tuổi đời bước về gì vặn một đêm trắng tâm sự. Nói tròn hôm sau hẹn gặp lại nhau.